Tinh giới, chương 1704, tái lâm địa cầu, góc truyện audio.com, pháp chú lực không có hoàn toàn tan hết nhưng là cũng là không sai biệt lắm. Bàn cổ nói, thiên kiếm tôn giả hơi hơi điểm gật đầu nói, làm cho bọn họ đi vào trước chúng ta cũng không có tất yếu đuổi kia một chút thời gian. Lại là trôi qua 2 phút xa xa, phi địa cầu nhất mạch rốt cục thì có một thân cao ít nhất ở 3 thước cường tráng trung niên nhân cười lớn một tiếng nháy mắt liền hướng về địa cầu phương hướng mà đi. Chúng ta cũng đi tới. Đế Long nói, Lâm Thiên mấy người bọn họ cũng là đi tới lên, bất quá kia tốc độ so với kia cường tráng trung niên nhân cũng chậm thượng rất nhiều, mà không ít phi địa cầu nhất mạch cường giả cũng là hướng về địa cầu phương hướng đi tới lên. Lúc này, địa cầu phía trên kia vẫn là không hề ít, địa cầu phát sinh một ít dị biến cũng không có làm cho bọn họ cảm nhận được, nhưng là phía trước kia một huyền hoàng cấp cường giả kêu thảm thiết tiếng động bọn họ cũng là nghe được, nay ngoài không gian nhiều người như vậy lại đây, rất nhiều địa cầu mặt trên nhân cũng là thấy rõ rõ ràng ràng. Làm sao đến nhiều như vậy cường giả, những người đó tu vi ta tựa hồ một cũng nhìn không thấu. Một núi nhỏ thượng, một vũ trụ cấp cường giả sắc mặt hơi trầm xuống nói. Tại kia vũ trụ cấp cường giả bên cạnh là một cái có vẻ béo trung niên nhân. Ta xem chúng ta vẫn là rời đi địa cầu tốt lắm, ta cảm giác có chút tâm hoảng hoảng, tựa hồ đã xảy ra cái gì đại sự hoặc là sẽ có đại sự tình đã xảy ra giống nhau. Kia mập mạp trung niên nhân trầm giọng nói, rời đi, chúng ta cẩn thận một chút là được rời đi cho dù đi. Có lẽ có đại sự tình phát sinh, nhưng là cũng có thể là thiên đại kỳ ngộ a. Toàn bộ địa cầu, không ít địa phương đều là truyền đến nghị luận tiếng động theo ngoài không gian tới được kia một đám cường giả nhưng cũng không có cất giấu thân hình. Bất quá tu vi trong lời nói kia nhưng thật ra ẩn tàng rồi, một đám tên tu vi, đều là làm cho người ta hoàn toàn thấy không rõ lắm, thật sự là làm cho địa cầu mặt trên rất nhiều người kinh hãi phi thường. Theo không ngừng mà tới gần địa cầu, Lâm Thiên phát hiện bàn của bọn họ trên mặt cũng là lộ ra một tia kích động sắc, bọn họ không có hồi địa cầu kia đã muốn là tương đương đáng kể 5 tháng. Cách địa cầu tương đương xa xôi một mảnh tinh không bên trong, hồng hung thân ảnh lúc này xuất hiện ở tại trong hư không. Mẹ nó, rốt cục thì đạt tới vô thượng đỉnh cấp, bất quá tưởng đột phá, thật đúng là khó khăn a. Hồng hung miệng phát ra một tiếng chửi nhỏ tiếng động, hồng hung, một đạo thản nhiên thanh âm vang lên, ở hồng hung bên cạnh một đầu tóc vàng trung niên nhân xuất hiện. Hồng sư thực lực của ngươi đạt tới cái dạng gì bộ? Hồng hung nói, ngươi đạt tới cái dạng gì ta hẳn là chính là đạt tới cái dạng gì? Hồng sư cười nói, ngươi người này, hồng hung cười mắng một tiếng, không nghĩ tới ngươi sớm đi ra, hẳn là thu được một ít Lâm Thiên tin tức đi. Ta mấy năm nay, đó là vẫn tu luyện, vừa mới đi ra. Ngươi tin tưởng ngươi mới là sẽ có một ít tin tức mới đúng. Hồng sư cười nói, ta xem, hồng hung nói xong, nháy mắt thần thức liền tiến nhập vũ trụ võng lạc không gian bên trong. Chỉ chốc lát sau, hồng hung trên mặt lộ ra một tia thản nhiên mỉm cười. Không nghĩ tới phía trước khống chế kia một tên cũng là chiếm được một chút tin tức. Lâm Thiên tu vi, đã muốn là đạt tới vô thượng trung giai. Hồng hung huynh, biến mất là Lâm Thiên đạt tới vô thượng trung giai. Hồng sư nhíu mày, góc truyện audio.com, nói, hồng hung hơi hơi điểm gật đầu. Ân, đúng vậy, chết tiệt kia nói như vậy, Lâm Thiên tu vi, chỉ sợ ít nhất là đạt tới vô thượng cao giai thậm chí là có khả năng đạt tới vô thượng đỉnh cấp. Lâm Thiên tên kia ngươi còn không biết sao, hắn là lấy việc đều đã giấu. Hồng hung huynh, chúng ta tu vi kia đạt tới vô thượng viên mãn có lẽ không dùng được quá dài thời gian, nhưng là tưởng đạt tới vô thượng đại viên mãn trong lời nói cũng là hội dùng điệu khá nhiều thời gian. Tăng lên tới vô thượng viên mãn sau, Lâm Thiên đi tới tốc độ khẳng định so với chúng ta mau nhiều lắm. Nếu làm cho Lâm Thiên đạt tới vô thượng đại viên mãn thực lực có lẽ chúng ta đều đã có một chút nguy hiểm. Nếu hắn thực đột phá vô thượng đại viên mãn trong lời nói. Hồng sư sắc mặt khó coi. Nghe xong hồng sư trong lời nói, hồng hung sắc mặt cũng là trở nên có vẻ khó coi lên. Nếu hắn đột phá vô thượng đại viên mãn trong lời nói, có lẽ chúng ta một đám đều đã sống không nổi. Hồng hung trầm giọng nói. Hồng sư nhẹ giọng nói. Toàn bộ sống không nổi có lẽ đổ không đến mức nhưng là chúng ta sống không nổi kia cũng là khẳng định sự tình. Chúng ta những người đó, có chút người đắc tội Lâm gia cũng là không nhiều lắm, Lâm Thiên người nọ kỳ thật đối người nhưng thật ra coi như tốt, không như thế nào đắc tội Lâm gia này người, bọn họ tuy rằng cũng là đi theo chúng ta cùng nhau ly khai hồng giới, nhưng là Lâm Thiên đến lúc đó có lẽ sẽ không muốn bọn họ mệnh. Sư huynh, người cho rằng việc này tình như thế nào giải quyết? Hồng hung nói, hồng sư lo lắng trong chốc lát nói. Bằng chúng ta hai người lực lượng xử lý Lâm Thiên nhưng thật ra không quá bảo hiểm, chúng ta vẫn là tái liên hệ một chút này khác vài tên, chúng ta cần ở Lâm Thiên trưởng thành đứng lên phía trước xử lý hắn. Lâm Thiên người này, mặc kệ điệu chúng ta vĩnh viễn đều đã cuộc sống hàng ngày nan an. Hảo, chúng ta cái này liên hệ. Hồng Hung nói, tuy rằng này tên một đám đều là ở tự mình tiểu vũ trụ bên trong, nhưng là Hồng Hung bọn họ, nhưng không phải không có liên hệ phương pháp, từ lúc bọn họ đều tự tiến vào thế giới giữa tu luyện thời điểm cũng đã là xác định liên hệ phương pháp. Chỉ chốc lát sau, Hồng Hung cũng đã là phát ra không ít nói tin tức. Ta chỉ thông chi Hồng Cốt bọn họ 8 người, bọn họ cho dù là không có đạt tới vô thượng đỉnh cấp ta nghĩ cũng sẽ không quá xa. Hồng Hung nói, Hồng Sư hơi hơi điểm gật đầu. Ân, bọn họ bên trong có lẽ có người đã muốn là đạt tới vô thượng đỉnh cấp cũng nói không chừng. Cho dù là Lâm Thiên có vẻ lợi hại một chút ta nghĩ không cần 10 người, hiểu được 4-5 người, hẳn là cũng là có khả năng điệu hắn. Chúng ta còn là có một đại lợi khí ở trong tay. Hồng Hung huynh, Lâm Hoa kia tiểu tử đâu? Sẽ không giết chết đi. Như thế không có, bất quá vì sợ tương lai xuất hiện vấn đề ta làm một chút sự tình. Hồng Sư huynh, cho ngươi một chút thứ tốt. Hồng Hung âm lãnh cười nói, ở tay hắn trong nháy mắt liền xuất hiện một cái quyền đầu lớn nhỏ màu đen viên cầu theo kia màu đen viên cầu mặt trên không ngừng mà tản ra một cỗ cổ cường đại linh hồn dao động. Này, Hồng Sư trong lòng hơi kinh hãi nói. Hồng Hung nói, Lâm Hoa còn tại của ta thế giới giữa, nhưng là hắn tuyệt đại bộ phận phong ấn linh hồn cũng là bị ta lấy đi ra, sau đó chia làm 9 phân. Hồng Sư huynh, thứ này cho ngươi, đến lúc đó cũng cấp này khác ra hỏa một phần, chúng ta 10 người nếu là có trong đó một người đã chết, Lâm Hoa linh. Góc truyện audio.com, hồn cũng sẽ hủy diệt một bộ phận, thập phần linh hồn, nếu hủy diệt vượt qua 3 phân, Lâm Hoa cho dù là bất tử cũng sẽ trở thành ngu ngốc giống nhau tồn tại. Hồng Hung huynh, này thủ đoạn, đủ ngoan. Hồng Sư nói, không có biện pháp, Lâm Thiên người này rất quỷ dị, lúc trước theo một nho nhỏ phàm nhân, cư nhiên trở thành thánh nhân đỉnh cấp cường giả, nay lại là tại đây chân thật thế giới chung nhanh như vậy tốc độ tăng lên, hắn cũng không giống chúng ta giống nhau vận khí chiếm được vô thượng đại viên mãn cường giả thân thể sau đó còn cắn nuốt vô thượng đại viên mãn cường giả hồn mạch. Hồng Hung nói, lúc này, một bụi bố y phục trên mặt mang theo một chút âm lãnh sắc nhân xuất hiện ở tại Hồng Hung bọn họ cách đó không xa. Hồng Hung, Hồng Sư, kia trên mặt mang theo âm lãnh sắc lão giả hơi hơi điểm gật đầu nói. Hồng Quang, tốt lắm, ngươi cũng là đạt tới vô thượng đỉnh cấp. Hồng Hung cười nói, trước cho ngươi một chút thứ tốt đi. Hồng Hung nói xong trong tay lại xuất hiện một cái hắc cầu hướng về Hồng Quang đã đánh mất đi qua. Địa cầu, vạn ức năm nhiều, rốt cục lại là đạp ở tại địa cầu phía trên. Bàn cổ cảm khái nói, tiên kiếm tôn giả bọn họ này hắn 6 người một đám cũng là tâm sinh cảm khái. Cố hương, này ở mỗi người trong đầu địa vị đều là tương đương trọng. Mà ở bàn cổ bọn họ trong lòng, địa cầu địa vị, đó là càng thêm trọng yếu nhiều lắm, bởi vì là vì ở trên địa cầu mặt lớn lên, mới có nay tu vi, sau lại vô số ức năm, địa cầu cũng chịu tải bọn họ rất nhiều trí nhớ. Ai dám tái đối địa cầu thiết phong ấn cái gì ta thiên kiếm thề cho dù là cùng với đồng quy vô tận đã ở sở không tiếc. Thiên kiếm tôn giả trầm giọng nói, hắn thanh âm phát ra, không phải quá xa địa phương, phi địa cầu nhất mạch không ít tên sắc mặt đều là hơi hơi biến đổi. Ta đế long thề ai dám tái đối địa cầu thiết phong ấn cùng với đồng quy vô tận sẽ không tiếc. Đế long tôn giả trầm thấp thanh âm cũng là vang lên. Ta bàn cổ thề, ta nữ hoa, nguồn, địa cầu nhất mạch 7 vô thượng đại viên mãn cường giả, một đám phát ra cường ngạnh lời thề, bọn họ 7 lời thề liên tiếp phát ra cách đó không xa này cái phi địa cầu nhất mạch đứng đầu cường giả sắc mặt là hoàn toàn thay đổi, mà một ít tu vi yếu nhược tên còn lại là không rõ cho nên cái gì phong ấn cái gì, bọn họ căn bản là không hiểu. Lão đại, ngươi không đến một cái. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Ta, thôi đi, ta nếu hiện tại là hiển lộ vô thượng đỉnh cấp tu vi, người khác hoặc là còn có thể nhìn thẳng vào một chút nhưng là hiển lộ là vô thượng trung cấp phát này thề, hưởng thụ khinh bỉ ánh mắt đi. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, hừ, có thể hay không sống hạ mệnh đến vẫn là vấn đề còn muốn có thể giữ được này địa cầu. Các người nếu là đã chết này địa cầu tự nhiên mà vậy sẽ phá hủy, hào hào mà tránh ở nào góc đợi đi. Phi địa cầu nhất mạch một kim y lão giả cười lạnh nói, hắn nói xong ánh mắt nhìn phía Lâm Thiên, vô thượng trung cấp tu vi, bàn cổ các ngươi nên hào hào mà che chở, nói cách khác một cái không cẩn thận khả năng hắn sẽ chết đi. Lạp cổ lạp đức thực lực vô thượng đại viên mãn, có được hoàng kim chiến trung, đồng thời có được một kiện vô thượng đại viên mãn cấp bậc áo giáp, sức chiến đấu tương đương mạnh mẽ. Nhìn phía tên kia, Lâm Thiên trong óc bên trong tự nhiên mà vậy hiện ra tên kia một ít tư liệu. Chu thần nói, lão đại. Góc truyện audio.com, người này man kiêu ngạo a, nếu không, cho hắn nhất tên nếm thử. Lâm Thiên trong lòng có chút ý động, tuy rằng hắn biết 10 có 8 9 là không thể giết được tên kia, nhưng là hắn cũng là muốn nhìn một chút phá giới uy lực, dù sao cho dù là bắn ra này nhất tên, quá cái 20 ngày qua thời gian, phá giới năng lượng lại có thể khôi phục lại đây. Cách chương.